Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 127. Anh lại nhìn sang Trần Văn Học. Đối phương vẫn dáng vẻ lịch sự nho nhã như vậy, nhưng ông lão bên cạnh anh ta có bước đi trầm ổn, khí chất khiêm tốn, là một cao thủ trong nghề. Trần Văn Học khẽ cười, nói, chậc, mọi người đừng hiểu lầm. Tôi với anh Lý đây cũng vừa mới quen ở khu bên ngoài, thấy hợp ý nhau nên kết bạn. Còn anh ấy là người thế nào thì tôi không biết gì cả. Vậy cậu còn bỏ ra nhiều như vậy cược cho cậu ta? Chơi cho vui mà, mấy chục triệu thôi. Sáu Sẹo thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói mà, tên nhóc này sao có thể là con rể nhà họ Lâm được chứ? Ông chủ Chu cười ha ha. Cậu Trần quả nhiên hào phóng. Chỉ là bèo nước gặp nhau lần đầu mà đã hào phóng tặng ngàn vàng rồi. Nào có rộng rãi như tổng giám đốc Chu. Tôi chỉ là thêm chuyện góp vui mà thôi. Trần Văn Học nói, náo nhiệt mới vui. Chẳng hay cậu Trần có mang chó đến không? Đừng chỉ đến giúp vui mà quên mất chuyện chính của chúng ta. Ông chủ Chu cười như không cười nhìn Trần Văn Học. Trần Văn Học nói, ông chủ Chu yên tâm. Sao tôi quên được chứ? Trước khi hai bên thi đấu, hay là gọi chút món khai vị trước đi. Món khai vị gì? Ván này, chúng ta mỗi bên thêm 10 triệu. Thế nào? Ông chủ Chu khoát tay. Tôi thì không sao cả. 10 triệu thôi. Chơi vui là được. Hai người lấy thẻ ngân hàng ra quẹt. Vẻ mặt Thái Vĩ Dân hớn hở vô cùng. Ván này, dù ai thắng, gã ta là nhà cái. Chắc chắn kiếm được 1 triệu rồi. Quét thẻ xong, Trần Văn Học nhỏ giọng nói với Lý Dục Thần. Anh Lý, dựa vào anh hết đấy. Nếu anh là tên lừa đảo thì tôi lỗ nặng á. Lý Dục Thần khẽ cười, không nói gì. Lúc này, Sáu Sẹo cũng bắt đầu có chút lo lắng trong lòng. Ván này chơi hơi lớn rồi. Người khác cược là tiền, gã ta cược mắt đó. Vốn dĩ gã ta rất tự tin, nhưng Trần Văn Học vừa xuất hiện, hơn nữa có vẻ còn quen biết với Lý Dục Thần, sau đó còn đặt thêm cả 10 triệu. Chuyện này khiến gã ta có chút lo lắng. Đương nhiên gã ta không tin Lý Dục Thần là con rể nhà họ Lâm, nhưng gã ta hoài nghi là liệu bên trong có bẫy gì hay không. Anh Thái, các anh định kiểm chứng lời tên này thế nào? Thái Vĩ Dân nói, rất đơn giản, có phải con rể nhà họ Lâm hay không? Tìm người nhà họ Lâm hỏi là biết thôi. Sáu Sẹo nói, ai hỏi? Hỏi ai? Nếu các người thiên vị cậu ta, gọi điện thoại bừa cho ai rồi nói là cậu ta thì tôi không phục đâu đấy. Thái Vĩ Kiện nhướng mày. Sáu Sẹo, thái đầu to tôi đây là người thế nào? Anh không rõ sao? Bạn bè trong giới có mặt nhiều vậy. Còn có tổng giám đốc Chu và cậu Trần. Nếu người này không phải con rể nhà họ Lâm, vậy cậu ta lừa kiểu gì? Cách Trương.